Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chủ động hỗ trợ. Convert by Liu, mới vừa rời đi quân bộ, hai bóng người liền vọt ra, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Đinh Đương tỉ muội. Mặt không hề cảm xúc đứng Sở Hành Vân trước mặt, Đinh Đương tỉ muội chỉnh tề đồng thời mở miệng nói, hiệu trưởng muốn gặp ngươi, chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng, Mãnh vừa nghe đến cái này danh hiệu, Sở Hành Vân có chút mờ mịt, không biết người hiệu trưởng này, chỉ đến cùng là ai. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền phục hồi tinh thần lại, người hiệu trưởng này có thể không phải là Thủy Lưu Hương sao? Nói đến, người hiệu trưởng này bảo tọa, vẫn là hắn chuyển cho nàng đây. Tuy rằng không biết Thủy Lưu Hương tìm hắn làm cái gì. Thế nhưng nói thực sự, hắn cũng rất tưởng niệm Thủy Lưu Hương. Thủy Lưu Hương đối với Thiên Công Đảo xử trí, để Sở Hành Vân phi thường không vui. Thế nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn trách cứ Thủy Lưu Hương. Tuy rằng gần nhất khoảng thời gian này, Thủy Lưu Hương tính cách biến hóa rất lớn. Thế nhưng đối với Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nhưng vẫn như cũ là tín nhiệm. Ở Đinh Đương tỉ muội dẫn dắt đi, Sở Hành Vân đến một tòa khí thế huy hoàng kiến trúc trước. Ngửa đầu nhìn lại, bảng hiệu to tướng trên, viết một nhóm xinh đẹp cực kỳ, nhưng cũng ngông nghênh ẩn hiện đại tự xạ Thiên Lang Trường quân đội. Nhìn này hàng chữ lớn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Rất hiển nhiên, đây là Thủy Lưu Hương bút tích. Cái gọi là chữ như người. Nhìn kỹ lại, Thủy Lưu Hương chữ viết tuy rằng vẫn như cũ rất xinh đẹp. Thế nhưng xinh đẹp bề ngoài dưới, nhưng che giấu bong bong ngông nghênh, cùng trước đây rất khác nhau. Thưởng thức một hồi lâu, Sở Hành Vân mới lần thứ hai bước chân, hướng trường quân đội bên trong đi đến. Hoa lệ mà lại đại khí phòng hiệu trưởng bên trong, Sở Hành Vân nhìn thấy Thủy Lưu Hương, một thân hợp thể quân trang dưới. Thủy Lưu Hương một con đen thui mỹ lệ mái tóc bị tiễn đi hơn nửa. Cuối sợi tóc vừa vặn chạm đến vai. Cả người tức già dạn, lại có vẻ cực kỳ tinh thần. Nhìn thấy Sở Hành Vân đến, Thủy Lưu Hương từ to lớn sau bàn làm việc đứng lên. Một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Nhìn kỹ lại, Thủy Lưu Hương vóc người tinh tế, nhưng đường cong nhưng cực kỳ uyển chuyển. Dịu dàng nắm chặt bộ ngực, eo thon chi. Vỉnh cao phong mông, cùng với cặp kia câu hồn đoạt phách thon dài đùi đẹp. Tất cả, ngưng tụ thành một cái xinh đẹp có thể người. Khôn khéo già dặn Thủy Lưu Hương. Ở tốt nhất tuổi, Thủy Lưu Hương thành tựu võ hoàng. Từ nay về sau, mãi cho đến chết, nàng đều sẽ không lại biến già rồi. Yêu say đắm nhìn Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy tâm thần đều say. Nếu như có thể, hắn thật sự tốt hy vọng, có thể bất cứ lúc nào hầu ở bên cạnh nàng. Đáng tiếc chính là, Thủy Lưu Hương có lý tưởng của chính mình cùng nguyện vọng muốn đi thực hiện. Cũng không muốn canh giữ ở Sở Hành Vân bên người. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân mỉm cười nói. Không tồi không tồi, ba ngày không gặp kẻ sĩ. Thật sự muốn nhìn với cặp mắt khác xưa à? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương đắc ý ngẩng lên dưới đi, ngạo kiều nói, đó là, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, cầm vị trí này tặng cho ta. Trà sát tay, Sở Hành Vân cười hắc hắc nói, hai ta trong lúc đó còn dùng nói cảm ơn sao? Ngoặc kép, dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi xem, ngươi hiện tại đã là Xạ Lang quân tướng, Xạ Thiên Lang đại nguyên soái. Xạ Thiên Lang Trường quân đội hiệu trưởng, này có tính hay không công thành danh toại? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương méo sạch đầu, có ý riêng cười nói. Làm sao, ngươi liền như vậy sốt ruột, muốn ta làm ngươi tiểu thê tử sao? Ngoặc kép, cái này, khà khà, đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Sở Hành Vân xoa xoa tay, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Nói không vội, đây nhất định không được. Này không phải là nói Thủy Lưu Hương không có sức hấp dẫn sao? Nói gấp, đây nhất định càng không được. Này không phải đang buộc nàng làm quyết định sao? xinh đẹp đi tới Sở Hành Vân bên cạnh. Thủy Lưu Hương ngước nhìn Sở Hành Vân tuấn đẹp trai khuôn mặt. Theo bản năng đưa tay ra. Ở Sở Hành Vân trên cằm ma sát lên. Cảm thụ Thủy Lưu Hương thân mật. Sở Hành Vân nhất thời bính ở hô hấp. Một trái tim nhảy nhanh chóng. Tuy nhưng đã thân là một cái phụ thân của hài tử. Thế nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân hơn 1000 năm trong ký ức, có thể chưa từng có cùng bất kỳ cô gái thân cận quá. Nhìn gần trong gang tấc, nhẹ nhàng khiêu khích mình Thủy Lưu Hương, ngửi cùng trên người nàng tỏa ra hương thơm khí tức, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết đều sôi vọt lên. Khoảng cách gần dưới, Thủy Lưu Hương hoàn toàn có thể cảm nhận được Sở Hành Vân này như tiếng sấm nhịp tim. Khuôn mặt đỏ lên trong lúc đó, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng nhón chân lên, ở Sở Hành Vân trên môi hôn nhẹ, như lông chim giống như vậy. Thủy Lưu Hương hôn chỉ nhẹ nhàng xúc đụng một cái, liền phút ra, mặt nhuận hồng nhìn Sở Hành Vân. Thủy Lưu Hương nói, không nên gấp gáp, nhiều hơn nữa cho Hương Hương một ít thời gian, được không? Ngoặc kép, đối mặt như vậy câu hồn nhiếp phách, phong tình vạn chủng Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân nơi nào có thể nói ra một chữ không? Nhẹ nhàng đem mặt cười y ôi tại Sở Hành Vân trên lồng ngực. Hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Sở Hành Vân vòng eo. Thủy Lưu Hương nỉ non nói. Vân ca ca, Hương Hương hiện tại thật là khó đây. Người có thể không giúp ta nha. Ngoặc kép, trần chờ duỗi ra hai tay. Cuối cùng, Sở Hành Vân vẫn là dứt khoát làm ra quyết định. Song bích hợp lại, đem Thủy Lưu Hương hoàn ở hai tay trong lúc đó. Chăm chú ủng ôm vào trong lòng. Trong chớp mắt, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt trở nên viên mãn. Chăm chú ôm ấp Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân cảm giác mình thật hạnh phúc. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất ôm ấp toàn bộ thế giới. Run rẩy hít một hơi. Sở Hành Vân nói, có khó khăn sao? Cứ việc nói đi ra. Chỉ cần ta có thể làm được. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương trong ánh mắt hết sạch lóe lên. Bĩu môi, dịu dàng nói, quân bộ cho trường quân đội chi? Thực sự quá thiếu. Ta căn bản cái gì đều làm không được à? Không có tiền sao? Cái này dễ thôi. Ngươi nói đi, kém bao nhiêu? Ta tiếp tế ngươi. Sở Hành Vân đảm nhiệm nhiều việc nói. Bây giờ, Sở Hành Vân giấu trong lòng quân bộ bồi thường dòng dã 1000 ức của cái khổng lồ. Mặc dù Thủy Lưu Hương muốn nhiều hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối đào lên. Không có cách nào, Sở Hành Vân hiện tại quá có tiền rồi. Nhẹ nhàng dùng ngón tay ma sát Sở Hành Vân hậu vệ nơi da thịt. Thủy Lưu Hương nói, thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy ngư. Ta cũng không muốn mỗi ngày truy ở phía sau ngươi, cùng ngươi đòi tiền hoa. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, Hương Hương, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Có thật không? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nhất thời sáng lên con mắt. Nhẹ nhàng từ Sở Hành Vân trên lồng ngực ngẩng đầu lên. Ngước nhìn Sở Hành Vân khuôn mặt, Thủy Lưu Hương một mặt nhảy nhót. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nhẹ nhàng tham bái. Ở Thủy Lưu Hương này đỏ bừng trên môi mổ một thoáng. Vân ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi à? Ngươi là muốn thiên công đảo sao? Không thành vấn đề. Ta này liền. Không không không. Kịch liệt lắc đầu. Thủy Lưu Hương gấp gáp hỏi. Hương Hương không chỉ là muốn Vân ca ca hỗ trợ. Cũng muốn giúp bang Vân ca ca. Đang khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương ánh mắt độ lệch ra. Tựa hồ bị Sở Hành Vân xem e thẹn. Nhưng là trên thực tế, Thủy Lưu Hương độ lệch trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Từ lúc hơn nửa tháng trước, Cực Hàn Đế Tôn liền đã cảnh cáo nàng, không cho nàng lại nhúng tay thiên công đảo. Đây là tứ đại đế tôn cộng đồng quyết định. Không rõ nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi không muốn thiên công đảo? Vậy ngươi chấm ngoặc kép, điều chỉnh một thoáng tâm tình. Thủy Lưu Hương xoay đầu lại, con ngươi lần thứ hai doanh đầy ôn nhu xuân nước. Hết chương.